Ngài lại ví chúng ta như là gã tuần tử mà chúng ta chỉ mong đi hút phần, hút phần, thấy không? Mà trong khi đó đó, Đức Phật Thích Ca được tưởng giới thiệu cho lên một cái vị đại đại trưởng giả giàu sang, phải không? Bây giờ đó, nhiều người họ cứ nói rằng người giàu nhất thế giới là những người có tiền, nhưng mà thật ra người giàu nhất thế giới không phải là người có tiền đâu quý vị. Bây giờ tôi hỏi quý vị, người giàu nhất là người sao theo cái quan điểm của quý vị? Nếu mà hỏi cái thời đó Đức Phật là vua, mà vua có từ 2600 năm về trước đó, là quý vị biết đó, là ví dụ như một cái ông nhà giàu mà có tài sản mà không có để con trai mà chết là cái tài sản nó được bỏ vô đâu? Bỏ vô cái ngân khố của nhà vua. Cho nên đó, Đức Phật được ví cho ông trưởng giả là tại sao vậy? Thật sự ra mà nói đó, cái người giàu không phải là cái người mà như là Bill Gates hay là chủ tịch của Amazon hay là Starbucks hay là Facebook, không phải đâu. À, cái người giàu là cái người đã ngộ được chân tâm Phật tánh, người đó mới gọi là giàu nha. À, cái người ở trong này đệ tử của tôi đây mà người nào mà chưa có ngộ được nhiều đó thì người đó còn nghèo lắm. Nghèo là sao? Tại vì á, bây giờ thấy rõ ràng lắm là chúng ta làm những cái chuyện thí luận. Thí luận là sao quý vị? Hả? Quý vị biết thí luận là cái gì? Ai giải thích tôi nghe? Thầy tỷ, hãy thí luận là cái gì? Dạ, thí là vui, mà luận là nói chơi. Thí luận là nói chơi cho vui thôi, không có đưa đến cho người ta một cái trí huệ để mở mang được cái sự hiểu biết của mình để giải thoát sinh tử luân hồi. Nên thí dụ như bây giờ, giống như nãy thì Bình nói câu gì nó chơi nãy vừa mới nói, tôi quên rồi. Nghĩa là nó chơi chơi vui thôi, không đưa đến một kết quả nào ích lợi cho sự giải thoát. Tại vì là vậy. Cảm ơn thầy Tệ Hỷ. Tôi thí dụ nha, chúng ta đến tất cả các cái đạo tràng, các ngôi chùa, các vị hòa thượng, người ta dạy quý vị cái gì? Đa số là người ta hỏi ăn chay không ha bạn. Cái câu đầu tiên mà các vị hòa thượng quý vị mới tìm đến đạo là ăn chay chưa con, ăn tháng được mấy ngày, thập chay chưa, hay là nhị chay, hay là trường chay, phải không quý vị? Nhưng mà ăn chay là khỏi có mắc nợ của chúng sanh thôi, chứ nó có giúp gì quý vị để mà thành giải thoát không quý vị? Không, không, không tạo nợ mới, nhưng mà nợ cũ còn nguyên. Hả? Cái nợ cũ còn nguyên, không dây nợ mới nữa. Biểu ăn chay tức là thôi nha, từ nay cắt rì cái khà đi nha, à, lo làm mà trả thì đừng có apply mới nữa, vậy thôi à, quý vị thấy rõ không? Rồi vô tới nơi cái rồi biểu niệm Phật, à, niệm Phật biết không? Niệm Phật, à, à, niệm Phật ngày được bao nhiêu chuỗi, à, nhưng mà chỉ niệm Phật chứ mà không giải nghĩa, niệm Phật làm sao để cho chúng ta được lợi ích, à, tại sao phải niệm Phật, nha? Thành ra có nhiều ông thầy cũng dạy là réo Phật để chúng ta giải Phật nữa. Bây giờ có những cách niệm Phật, thành ra từ đó chúng ta sẽ thấy rằng những cái mà dạy vô đây rồi, vô cái nơi đó là thọ bát quan trai nha. Rồi bây giờ có những cái gì thuộc thí luận nè nha. Dạy ăn chay đó là phương tiện hay là cứu cấp? Hả? Phương tiện thì vẫn còn luân hồi sanh tử. Nếu mà nói ăn chay đó thì chúng ta dù có chay cách mấy chúng ta cũng không bằng những cái con vật mà như là con bò, con trâu, con nai, con dê, phải không quý vị? Mà những con đó nó có giải thoát luân hồi sinh tử không? Không. Cho nên để ý điểm đó. Rồi á, vô tới đây á, mà gặp những cái chùa mà họ cho ăn ngày một bữa, họ nói ngày một bữa thôi nha. Ở đây dứt khoát nè, tôi là không phải dễ như ông Thông Lai đâu nha. Tôi vô đây đó là chuyện giới rồi, là sáng không có ăn, chỉ có buổi trưa thôi. Tối về mà vô ở trong chùa ngồi trong chiếc điện sắp ngủ mà không cho uống sữa là có. Có những người rất là khó đó nha. Tôi thì thấy hay lắm, nghĩa là rồi á, rốt cuộc rồi á, cũng không có đưa nó giải thoát. Thì như thật sự mà nói đó, nếu mà tu mà ăn ngày một bữa đó, thì các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ở tù đó đã quả hết rồi. Có không quý vị? Ăn có chút xíu rồi, phải không? Rồi không nằm giường cao chiếu rộng. Mấy ông có nằm, mấy ông giữ giới được không? Rồi không có danh dục, mấy ông sĩ quan hết ô Việt Nam Cộng Hòa có giữ giới không danh dục cũng tại được không? 8 năm, có ông 19 năm. Đây, cái gì thấy rõ chưa? Thật ra những cái đó là chúng ta phải để ý, cái đó Phật kêu là hí luật. Đi đi từ từ chúng ta phải thấy những cái đó là chỉ biểu diễn thôi, phải không? Rồi vô tới nơi ngồi ngay ngắn, phải không? Rồi xong hàng, lai tắt vô đàng hoàng, áo tràng ngay ngắn. Rồi hòa thượng bắt đầu bỏ cái bon, rồi bắt đầu cái cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lô giá na Phật, phải không? Viên mãn báo thân lô xá na Phật, rồi bắt ấn đồ ăn cơm, phải không? Phật chế khi ăn thực tồn ngũ quán, tám tâm tạp thội tính thí năng thiêu. Tám tâm là sao? Cái tám tâm là cái đầu tiên đó, quý vị ngồi ở đây, phải không? Bắt đầu suy nghĩ của cái bà kia, bắt ấn cái đúng không? Có không quý vị? Rồi chỉ, rồi chỏ, rồi cái tạp thổi là nói tập bậy, nhưng mà mình bị khổ. Cho nên quý vị thấy đó chỉ là những cái biểu diễn thôi, những cái biểu diễn thôi. Hoàn toàn không có ích lợi gì cho vấn đề ngộ đạo kiến tập. Làm sao tiêu? Thành ra đó, đối với thầy đó, đối với thầy là chúng ta áp dụng cái bình thường tâm là đạo. Đối ăn, khát uống, mệt ngủ, có miệng thì nói, nhưng mà lời nói nào của mình nói ra đem lợi ích cho người ta, không đem hại cho người ta. Tôi thí dụ như vậy, cái thằng bé ngày hôm qua kia, nó khổ, là nó mới là đặt cái chuyện với sư phụ, đặt với sư phụ, nha. Cái rồi nó nhờ sư phụ đem cái đó lên để mà chỉ cho nó, chúng ta là những người có kinh nghiệm ha. Nhưng mà rồi cái phản ứng ngược là nó lại vô nó gặp thầy, nó nói con thử tập con xin về ở trong pháp. Nó gặp riêng, nó đi với người chị nó. Tôi hỏi tại sao vậy con? Nó nói tại gì? Những cái con nói là nói không hết ý. Con nói là nói không hết ý. Tại vì tiếng Việt của con đó, nó cũng không có đầy đủ. Cho nên con trình bày, con nói ba con có những cái xấu. Nhưng mà khi con nói chưa hết, rồi mấy bà cứ dồn giả cho con là bất hiếu. Mà tôi đã giải quyết ở đây rồi, tôi đã nói là bây giờ mở rộng tâm hồn đi con. Bây giờ đó, đúng sai đó, ba con tốt chứ má con, má con tốt chứ ba con, chỉ có hai người biết. Chứ làm sao chúng ta biết được cái gì? Phải không quý vị? Bởi vì cái chuyện bà già đúc ám đó quý vị, đúng không quý vị? Bà già đúc ám một cái ông tăng, ông muốn nhập thất. Rồi cái một số mấy bà mới hùng nhau lại mua cho cái miếng đất có cái thất, phải không? Rồi cất cho cái chòi đạo trong đó cái giếng, rồi làm một cái nhà kỹ lắm, được kiếm một tín nữ để mà hộ thất. Đúng tới giờ trưa là gõ kẽn cái, ông gõ cái keng và cái khác cái là qua cái lỗ đút vô mâm cơm, ăn rồi là đem ra. 3 tháng tu hành chân chính, không tiếp xúc với ngoài đời, không có tán tâm tập thội, tụng kinh niệm Phật. Sau khi ngày ra thất thì bà kêu mấy người kia lại để mà coi cái ông thầy đạo cao đức trọng này tới đâu nha. Công trình mà chúng ta đóng góp nuôi cho ông tu 3 tháng thì ông được cái gì? Thì vừa tu xong như vậy, ngày ra thất thì bà con trong làng kéo lại, bà mới kêu cái đứa con gái của bà đó mà đẹp nhất mà lâu nay mà bưng cơm hầu nước đó, không trang điểm cho đẹp như họ. Khi mà vị đại đức này mà vừa ra thất cũng nhà con ôm ông một cái, ôm thiệt chặt nha con, trang điểm thiệt đẹp. Rồi hỏi là vậy chứ ngài cảm thấy sao? Thấy không? Ngài cảm thấy sao? Quý vị thấy rõ ràng không? Là cái cảm giác đó. Thì vừa tu xong vừa ra thì cô gái nghe lời của mẹ mình, nhau lại ôm cái ông thầy mà tu hành chân chánh trong 3 tháng không tiếp xúc ở thế gian, không internet, không có cái gì ngoài cái chuyện cái lỗ đút cơm vậy thôi, vệ sinh cá nhân cũng ở trong cái thành đó nha. Thì ông nói ta như là một cái cây khô ở trên núi tuyết, không còn sinh khí gì hết. Thấy không? Ta như là cái cây khô, phải không? Ở trên núi tuyết thì ở trong đó rất nhiều Phật tử đảnh lễ trong làng. Trời, cái ông này quả thật là thánh tăng, con gái ôm mà giống như cái cây trên núi tuyết, thấy không? Thì lúc đó cái bà già mà bà chủ trương hộ thất cho ông này đó, vỗ tay một cái, uống cho ta 3 tháng nuôi một thanh niên đầy giữa sống, thành ra là một cái người tàn phế, mất cảm giác, người bại liệt. Thôi đi về đi, cái thằng này không có xứng đáng để mà ăn cơm, cũng không khai trị được gì. Thì đuổi về đó thì tất cả đại chúng đều thắc mắc, tại sao ông này tu? Bây giờ bữa nào tôi cho thầy tự mình nhập thất mà 3 tháng ra cho cô gái ôm ổng nói vậy, quý vị khen không? Khen, thấy không? Thấy không? Rõ ràng là khen như sao, không có cảm giác gì nữa. Tu hành chân chính như là một cục đá rồi, thấy không? Mà cái người này họ nói như vậy, tại sao họ nói như vậy? Tại vì cái đó là lời nói của chân tâm hay lời nói của vọng tâm vậy? À, giống chỗ nào? Giống chỗ nào thầy để ý? Tại vì thật sự ra đó, có gì tự tìm hiểu cái này thì hay lắm. Tại vì rõ ràng đây là một cái bài test. Cô gái nhậu là ôm, thấy không? Thì cô rất đẹp thì mình phải biết đẹp chứ, đúng không quý vị? À, mình phải biết đẹp chứ. Nhưng mà biết, cái biết là phải biết, nhưng mà đừng có thương và ghét. Đằng này là ghét rồi, nó tươi như là một cái cây khô ở trên núi tuyết. Cái này không có làm được gì tôi, phải không? Như vậy là ông có sử dụng cái thương và ghét chưa? Có, phải không? Hãy sử dụng thương cũng chết kia bả, mà sử dụng ghét cũng chết kia bả. Phải chịu không? Cái đó đều là vọng tâm hết, phải không? Đuổi về vô gặp con sư phụ như sao? Con, ở trong đây cực khổ quá, năn nỉ hòa thượng cho đi nhập thất. Bây giờ cái bà đại thí chủ bà cúng dường 3 tháng sau này, con tu đàng hoàng lắm, vô đó mỗi ngày sáng lăng nghiêm, trưa di đà, chiều sám hối, lại nhập Phật. Mà ra bà cho con gái bà ôm con nói con như là cây khô trên núi, nước tuyết, không còn cảm giác gì nữa hết. Như vậy mà bà đuổi con về, ông nói giờ đúng rồi đó con lại lần nữa xin bà đi. Con mắc mũi nó cứ xin đi, xin lần nữa. Thì bà nói lần này ta cũng để, mà ngài muốn tại sao mà ta đuổi ngài thì cho ngài tu nữa, tu 3 tháng nữa rồi cũng một, mà kỳ này đông bà con mà cả trong chùa ra, tại cái chuyện này nó lớn rồi, thấy không? Còn kỳ này ông làm sao nha, thì kỳ này cũng y chang như vậy. Mà còn thiên có những huynh đệ ở trong chùa đã coi coi cái ông sư huynh mình ông tu ở nào. Thì vừa xong cũng cô gái nhỏ ôm lại, ôm một cái nữa. Dạ thưa ngài, kỳ này ngài cảm thấy sao hả? Tôi biết, cô biết, đừng cho mấy cái người đó biết. Đó là có cái biết thôi à. Tại vì tôi biết, cô ôm tôi biết tôi có tà tâm tẩy, tôi biết. Mà cô ôm tôi, cô có tà tâm tẩy không biết. Còn để cho mấy người đó diễn ra là đặc lất hết này, đúng không quý vị? À, người đó diễn ra không đúng. Cho nên chỗ này quý vị hiểu, sống với cái biết là cái bất sanh bất diệt, phải không? À, mà sống với coi như là cái thương ghét, là cái đó nó sẽ tạo chúng ta cái nghiệp cái gì nha. Cho nên quý vị để ý, à, một cái người đệ tử đem lên một món ăn, đồ ăn, phải không? Họ mời thầy, nó nói dạ mời đệ ăn. Họ hỏi ngon không thầy, phải không? Nếu tôi trả lời ngon thì sao tôi cũng kẹt, kẹt cho mùi vậy. Mà trả lời dở tôi cũng kẹt, phải không? Thì nói sao? Nói sao cho đúng với cái chánh pháp cũng được. Trong một cái buổi thiền sử kia, có một ông tu đó, mà ông đi ông được người ta cúng đồ mặn, và cả ông kia chuyên môn cúng đồ chay. Thì về mét với cái ông sư phụ, thì ông sư phụ không có quở, mà ông lại nói như này. Ông nói hả, có lọc thì được ăn đồ mặn, mà không có phước thì ăn đồ chay. Đó đã thấy cái lọc đời trước ông, bây giờ cũng đi khách thịt, mà người ta bỏ là ta bỏ thịt, đó. Còn ông á, cũng đi khách thịt mà ta bỏ khoai lang. Đó là bình nguyên thủy đó quý vị. Cho nên từ cái chỗ này thằng bé nó buồn, nó mới thối tâm. Thì đứng trước cửa của thầy mà nó thế này sao con buồn? Bình tĩnh đây con. Nó mấy bà cứ lại chạy cho con, nói con là đồ bất hiếu, nói là ba con dày má con kia, nói dựa con xấu là này kia. Thầy nó con thấy tại sao không có hiểu cái gì tội mà họ lại mà nói được luôn. Thầy nó thầy mới nói là mấy người đó họ nói bằng cái vọng tưởng. Bây giờ đó là cái vọng tưởng của họ thôi. Bây giờ tôi nói là biết như vậy thôi, đừng có hiểu. Cũng như là thầy không giải quyết gì hết á, tại thầy chưa có gặp mặt dưỡng của con, làm sao mà thầy đánh giá được tốt hay xấu. À, cho nên trong cái chuyện tình yêu của ba và má con, thì khi một cuộc chia tay nào, đừng có nói rằng do người kia mà không do người này. Điều có sự đóng góp của vợ và chồng có không quý vị? Có hết. À, và thầy nói rằng á, ba con có tốt và đương nhiên ba con cũng có xấu. Nếu mà ba con tốt hết, ông ở cõi này đâu, ông ở cực lạc rồi, thấy không? À, mà ông dượng con mà tốt hết, ông cũng ở cõi này đâu, ông ở đâu? Ông ở cõi trời, có cực lạc. Cho nên cái chuyện có tốt có xấu là bình thường. Mà giờ con á, con kẹt vào, con cũng kẹt vào cái ông thanh sách tương đó rồi. Tại vì con vô cho con tu là con ở đâu, cái giờ con ở vậy cái liều á, vũ kỳ với ánh sáng của kinh tông của ngài, thấy không? Như vậy có ở trong cái miệng với cái bà tám không? Dạ không có. Không ở trong miệng với bà tám, bắt chiên cái bà nói mình bỏ mình về. Thế đó không? Ở trong liều chứ phải ở trong cái miệng bà tám. Mà chúng ta khổ vì cái đó. Cho nên thầy nói là cái đó ở lại bên đây, nó còn ở lại cho lăng nó sinh về bữa nay đó. Nó phân tâm. Thầy nói đây á là sao mà nó má con người tốt lắm thầy. Má con người tốt lắm mà con biết. Nhưng mà thầy nói má con tốt, nhưng mà tốt đối với con, nhưng mà có những cái đối với người khác không tốt. Chẳng hạn như bây giờ cái ông một vợ đó, phải không, thì là tốt, ai cũng khen tốt hết á. Mà gặp cái ông hai vợ đó thì ta cũng chê à, phải không? Nhưng mà có những người mà nó mày giỏi sao mày có hai vợ, có người khen không? Rồi cái thằng hai vợ mà gặp cái thằng ba vợ thì người ta lên án, phải không? Nhưng mà thằng hai vợ nó khen ba vợ không? Mày thì mà sẽ tổ tao, phải không? Thì như vậy, rồi cái nhậu nhẹt mà mình chê, nhưng mà mình uống có một lon nó mặt đỏ kè đi không được, mà thằng kia uống 10 lon mình khen không? Khen. Rồi cái thằng uống nguyên một cất 24 lon cũng không sai thì thằng đó có bị khen hay chê? Mình chê đó. Nhưng mà cái có người khen kêu đại ca đó, kêu sư phụ đó. Thành ra cái đúng sai này Phật nói đều là hí luận hết. Hí luận hết nha. À, bây giờ đó, cái người ăn cướp là mang tội đó nha. Bây giờ mấy cái thằng mà nó công an diệt động đó, nó chặn chỗ này nó bắt chỗ kia, nó phạt tiền dịch này kia đó, phải không? Nó phạt, nghe nói trong mấy ngày nay nó phạt bao nhiêu tỷ tiền diệt động, nhiều lắm, đúng không? Nó phạt vì cái nghị quyết 16 gì đó, phải không? Mình lên án thì có án không? Nhưng mà giờ nó nộp cho mặt trận tổ quốc, nó được thưởng không? Như vậy cái tội phước chỗ nào đây? Nó đi ăn cướp về, nó nộp cho đảng, thì đảng tặng bằng khen hay là chê? Còn mình bị cướp đất thì mình sao? Mình chê, phải không? Tất cả những cái này quý vị thấy rõ thôi, không có cái gì mà nó trừng tồn hết. Cho nên đó, chúng ta đừng có bao giờ mà hiểu biết. Hiểu là chắc hết, không có ai hiểu. Mình hiểu mình còn chưa có được nữa. Mình chưa hiểu mình được nữa. Thì làm sao mình hiểu được người khác? Hả? Quý vị thấy rõ không? Quý vị coi nhiều lúc mình thấy mình thay đổi như trong chóng nè. Tại sao vậy? Tại mình còn chi phối bởi vọng tưởng. Chi phối bởi vọng tưởng, phải không? Bây giờ tôi nói thiệt quý vị rồi. Nhiều lúc bà xã quý vị giận quý vị chuẩn bị bỏ ra đi. Tôi dứt tình với anh luôn. Ở nhau như vậy mà anh không hiểu tôi, phải không? Anh không hiểu tôi chắc chắn là cái kia này là tôi không ở với anh nữa, nhục nhã quá, dứt tình với anh. Nhưng mà rồi sao? Ông xã mà ra ngọt giúp về cái rồi sao? Có dứt tình không? Không dứt, cái tình làm sao dứt được? Hả? Đừng bao giờ nói dứt tình hết á, cái tình á là chúng ta cái loại tình thức. Cái tình thức này không bao giờ dứt được hết nha. Có người nói dứt tình không bao giờ dứt tình được đâu. Đừng bao giờ cái tình thức này chỉ khi đó là cái ái. À, cái ái của trai gái, nhưng mà người mẹ là không phải là ái dục. Người mẹ là ái bi, cái lòng thương. À, mẹ thương con là bi ái, vợ thương chồng là tình ái. Cho nên cái đó không bao giờ mất. Mà thành Phật rồi đó, mà quý vị không sử dụng cái đó thì quý vị sao không độ chúng sanh được? Hả? Quý vị thấy rõ không? Thành Phật rồi phải có cái đó mới độ chúng sanh được. Nha. Cho nên từ chỗ đó tụi con hiểu rằng á, tu á, những cái mà Đức Phật nói mình á, cứ đi là cái chỗ nào phải không? À, cái ông thầy đó ông lại tôi có cái pháp này hay lắm nha. À, tôi sẽ mở luân xa cho, đọc cái chú này mở luân xa cho, phải không? À, cái quý vị nghe khoái không? Khoái. Rồi à, mở luân xa rồi sao tôi sẽ biết hết. À, nếu thật sự cái đó là của mình thì đâu nhờ ai mở. Quý vị thấy rõ không? Đức Phật đâu có mở luân xa mà chỉ mở trí huệ cho mình thôi, phải không? Người nào dạy mở trí huệ thì quý vị nhận, nhưng mà mở luân xa được có mở. Tại sao vậy? Tại vì cái đó là những cái bộ phận trên cơ thể này để nó đóng thế giới này, giữa thế giới loài người và thế giới ma quỷ nha. Nhờ đó mà chúng ta mới không bị đoạt xá nha. Bây giờ thấy như một cái người ở vô đây tự nhiên họ đang lại Phật kia, tự nhiên có một con ma nó nhập vô cái lại cung là cái loại đó, cái lưng xa là bị hở, họ bảo toàn không biết gì hết nha. Quý vị muốn ở một cái nhà mà cái chìa khóa của quý vị là chỉ quý vị mở thôi, hoặc là vợ con của quý vị được sử dụng thôi, hay là ai cũng có quyền sử dụng cái chìa khóa đó hết, hiểu chưa? mở lưng xa là nó nguy hiểm vậy đó. Giữa thế giới của chúng ta và thế giới quỷ thần nó ngăn cản nhờ những cái lưng xa. Nhưng mà chúng ta chưa chứng quả, rồi chúng ta mở được rồi cái bây giờ chúng ta chỉ nghe cái người suối bậy và rồi người thôi nha. Nhưng mà rồi người đó thì nó chỉ có mặt ban ngày, giờ nó có xương mặt thịt, nó cũng lại nhà mình đó, ông chồng mình không có cho vô là vô không được. Nhưng mà con ma nó có xương thịt không? Mà khi mở lưng xa rồi nó vô, nó xuống đây làm không? Làm. Cho nên mình mất cái quyền tự chủ của mình đó. Rồi biết rồi đó, mình cái con ma nó có cái con bắt của loài ma quỷ, nó biết cái này cái kia, rồi của mình từ từ mình cái thương theo đó, nó xuống bậy xuống bạ. Mà con ma đó nó đã là ma rồi thì nó còn thấp hơn loài người mình. Mà mình tu mình là mình tôn thờ nó để biết trước thôi. Tôi mới xin lỗi quý vị. Quý vị đừng có biết cái gì hết á, thì quý vị ít khổ. Mà càng biết nhiều càng biết khổ thêm. Tôi nói thật cái gì, bởi vì Đức Phật không chủ trương chúng ta có thần thông, mà chúng ta phải mở trí huệ rồi chúng ta mới có thần thông nha. Nếu mà quý vị đó, mà biết trước, tôi thí dụ như xin lỗi chú Thầy Đức nha, chú mà biết rõ cô Quỷ Tiền đời trước là cái gì của chú rồi đấy, phải không? Chú nợ của chú rồi, chú còn thương không? Cái người này đã từng dựng của dựng tiền của mình đủ hết chuyện đó, bây giờ làm vợ chồng thương không? Không thương nữa, phải không? Thành ra chú phải mở cái tâm Phật đã rồi, biết như vậy rồi mà vẫn thương thì mới mở, nghe chưa? Thành ra mình rõ ràng lắm, mình cho đứa con gái nó đi học, nhưng mà mình biết trước là 3 năm nữa nó sẽ bị tai nạn nó chết. Mà mình cho thầm bác sĩ mình cho không? Mình không cho. Mình ở trong cái dòng khủng hoảng không thể sống được. Khi một cái người mà chưa chứng quả không thể sống được. Người mà mở lưng xa tầm 7 đó nha. Có như bữa ở bên Tây Tạng có một cái thầy đó, ông cũng được mở lưng xa. Thì ông đi xuống dưới nhà bếp, giống như thầy Đường Minh đang nấu ăn, thầy Đường Minh đang gây với cô Mai vậy đó. Thì ông đang bước xuống lần đầu tiên, ông mở lưng xa ra, ông thấy lửa nó cháy vừa vừa vừa, ông đau sẽ không biết ông tắt vào đề cho mình. Khi mà có người nổi sân á, mình chưa mở lưng xa mình không có thấy. Mình chỉ thấy cái người đó mặt đỏ, nhưng mở lưng xa thấy còn lửa đang cháy vừa vừa vừa vừa. Nói như vậy đó. Cho nên á, Đức Phật kêu là chúng ta hốt phân là sao? Chúng ta nặng vào ăn chay, nặng vào cái vấn đề mà thời quá, nặng vào vấn đề lễ lại là phải cúi sát, nặng vào đi kinh hành, nặng vào cái màu áo của Tịnh Tông Học Hội là màu nâu, là màu lam, cái tay áo phải dài nha, và cái áo của bên Phật giáo Việt Nam mình là phải màu lam. Rồi chúng ta nặng vào những cái gì, màu vàng chỉ dành cho mấy ông tăng, còn màu lam dành cho mấy bà ni của ông Phật. Ông đâu có nói là cái màu vàng dành cho mấy ông tăng đâu quý vị, có cái đoạn nào nói không? Như vậy mà quý vị thấy thôi. Rồi hồi đó tôi có cho y áo cho thầy, có những thầy như thầy Thiện Nhân mặc, tôi thấy ông thọ đại giới rồi, tôi có cái bộ áo cho mấy ông Thiện Nhân. Ông mặc cái áo hậu thầy đi giao duyên cho ông. Ông nói không dám đâu, có mặc là thầy tự quán la không chết. Lúc sau la, không cái màu vàng chỉ dành đến những bậc đạo cao đức trọng. Tôi nói ủa, chúng ta bình đẳng mà, phải không? Tôi có Phật tâm, ông Thiện Nhân cũng có Phật tâm. Tôi ăn tôi thấy ngon, ông Thiện Nhân ăn tôi thấy ngon. Tôi buồn tôi khóc chảy nước mắt, ông Thiện Nhân ông buồn ông chảy nước mắt. Tôi giống ông hết trọi à, vì khác có kinh nghiệm rồi, phải không quý vị? Cho nên từ chỗ đó chúng ta kẹt vào cái gì phải dành cho tăng, ưu đãi dành đủ cái chuyện hết, phải không? Rồi những cái mà lên ăn á, cái người tuổi hạ cao thì ngồi trước sắp lai đi quy y trước một ngày đó là có những chùa họ sắp kiểu đó quý vị, họ sắp kiểu đó. Nếu vậy càng tu càng trói buộc những cái Đức Phật kêu là hốt phân đó quý vị, là cái chuyện vô ích. Trong khi mình có một cái kho tàng rộng lớn, đó là chính là cái biết. Cái tâm thì nó thay đổi nha, mà cái biết không thay đổi nha. Ok, quý vị biết nước từ năm nào? Biết nước, biết đó là nước. Mấy tuổi thầy biết nước vậy thầy thầy? Biết nước rồi. Hồi đó má đưa đi nước rồi uống là biết nước. Đưa nước uống thôi. Nhưng mà không. Rồi bây giờ thầy 70 mấy tuổi rồi thầy cũng biết nước. Cái biết đó nó có thay đổi không? Cái biết không thay đổi, nhưng mà cái vọng tâm nó thay đổi là nước này là nước lọc, nước này là nước coca, nước này là nước gì đó, phải không? Nước này là nước bỏ trong tủ lạnh hay nước gì của hạt nào. Cái đó, những cái đó nó tạo ra phiền não. Còn cái biết nước là không bao giờ, nó không bao giờ nó thay đổi nha. Cho nên mà cái biết nó có già không quý vị? Không già. Nhưng mà cái thương ghét á, nó khác à, nó già theo thời gian à nha. À, như thầy Thể Hỷ hồi còn trẻ, còn đại quý cỡ hai mấy tuổi đó, à, đưa cô gái đẹp lại đó, thích không? Còn bây giờ đưa lại sao? Nó già rồi, nó cũng còn thích mà thích ít lắm. Già, phải không? Cái thích nó già, cái thương ghét nó già, nha. Hồi mình nó lấy con vợ mà mình thương nhiều không? Giờ lấy được mấy chục năm mà thương nhiều hết. Thầy cứ thương ghét, mà cái đó nó có cái tăng có giảm tới là vô thượng. Để ý dùm cái coi, thầy bữa nay thầy chỉ cái này tụi con phải để ý rằng chúng ta chỉ còn hốt phân thôi à, thấy không? À, như một người họ lên, một người lên đây, họ kính sư phụ kia, họ bỏ cái dĩa, rồi họ rót một ly nước, phải không? Rót đầy rồi có cái nắp đậy lại, rồi có cái chén kim, rồi hai tay chắn lại, có mời thầy bây giờ uống trà, phải không? Rồi cái người này thì họ nhìn thấy cái quan nghi nó đẹp thôi, thấy nhiều quan nghi đẹp thôi, giống cái gì đó, nó giúp gì cho giảm sân, giúp gì cho ngon không? Không. Rồi một cái người nào đó ở một cái chỗ nào đó dạy dỗ dễ dàng, nhất là đệ tử tôi, tại vì cái người bên này đó là đệ tử của ông Pháp Hòa, là tính hạt, hiểu chưa? Mà thầy Pháp Hòa dạy kỹ không? Dạy kỹ lắm. Tôi cũng chẳng dạy hết á, để vậy coi như lòi nó, coi như là nó có cái gì đó mình nhìn mình biết, phải không? Còn mình dạy kỹ với nó giấu hết à, nó toàn là biểu diễn thôi, đúng không quý vị? Cho nên quý vị nhìn những người mà bưng lên hai tay rồi tôi nói là định được thông bàn đó, còn để trong lai lên để cái tuần này uống cho nổi. Hai cái này cái nào đưa quý vị tới mở cho không có gì hết á, à, chỉ là hốt phân thôi, hí luận thôi. Ông thì cãi, ông phải như vậy mới tôn sư trọng đạo, phải không? Phải như vậy là bất hiếu. À, tôn sư trọng đạo là nghe kinh của Phật, nhập vào tri kiến Phật, nhập vào Phật tâm, thì cái đó nó quý hơn. Còn cái này biểu diễn suốt cái ngày cứ đi làm, phải không? À, cho nên quý vị ơi, quý vị càng không thờ tôi á, ví dụ như thì có quay như nó đẹp thôi, nhưng mà quan trọng là nghe những lời tôi nói để mở trí huệ, thì quý vị mới bà coi như là mở là trả ơn tôi chứ không vậy nhé. Mở một pháp tu một tuần lễ, nhưng mà có những người đến đây trước đó 3-4 ngày không có nghi vấn không biết, rồi trước đó nữa như là Thiện Hưng rồi nữa, thì ra là nhưng mà đã vô rồi thì máy đèn điện được phải chạy điều điều hết chứ gì, một người cũng chạy, 10 người cũng chạy, 100 người cũng chạy, nhưng mà 10 người nó chạy khác, chạy tại vì họ xài ít nước, họ xài ít nước thì đương nhiên là điện nó ít thì nó không có bị trớt bộ, nhưng mà khi đóng vô rồi thì nó sẽ bị trớt bộ nha. Rồi có nhiều cái chuyện nó phiền não trong ngày đó, chẳng hạn như có người thì họ nói là con nó mùa hè cũng như cái nhà bóng tạch phòng tống nam mấy năm nóng cho nên em nóng, thì tôi mới tìm hiểu thì có cái ông kia nói trời trời nắng thầy con thích tắm mát thì nó còn bớt độ lại, phải không? Thì trong đó nó có hai cái dội, nó là tôi có tăng là chiều, tôi muốn tăng lại nè, mà tôi đâu phải tăng, tại vì tôi để cái độ là tôi biết không có quá 120 độ đó là nó bên người ta, nhưng mà cái anh này á, anh là thích tắm nước mát, thành ra anh là bớt độ lại, anh xét sức còn 80, tôi còn tắm thế nào nóng à, phải không? Thành ra cái đó làm sao vừa là ý người này, cái người vô sao cũng lạnh, thành ra tôi mới chỉnh lại cho 120, mình muốn lạnh thì mình pha cái lạnh nhiều vô, mình muốn nóng pha nóng vô, làm ơn quý vị đừng có chỉnh theo cái sở thích của quý vị nha. Tụi con cái đồng ý trong này không nóng có thể sao, tại vì có tên nó biết nhà nó chỉnh thì nó tự khoe lên thầy, con hà chuyện gác cho thầy rồi thầy, không sao vậy, con chỉnh cho lạnh cho tụi nó bớt tắm lại. Ông hà chuyện gác nhưng mà ông làm tôi mất giấc ngủ, thầy nó tắm được nó gõ cửa nó kêu tôi. Tôi phải xích cái xe ông ta mang cái thằng già chạy xuống đi tìm hư hao, thì rốt cuộc rồi để nó nóng thì để bình thường nó có một cái độ mà medium normal để ngay đó cho tôi đi, thấy không? Ờ, tôi nói 120 được rồi, nó muốn mình để mình chỉnh nó mới được xuống vô. Thành ra có những cái đó bây giờ thấy là hí luận không à, nhưng mà nghĩ là có công. Cái anh làm đó anh nghĩ có công, thấy không? Xe được bao nhiêu gas, xe được bao nhiêu điểm. Trong khi đó những đứa nó đến đây á, là những đứa đã theo thầy rồi. Hả? Nó nghèo nhất nó cũng cúng được 50% rồi con, tắm không có lỗ đâu. Nhiều khi để cho nó tắm vừa ý là với cái chất 200 mà con làm kiểu này nó cũng 50 rồi. Cái gì nữa? chúng sanh nên dễ thối thất tập tốt ban đầu, thấy không? À, nhất là thiền hội về ra. Thiền hội mấy năm trước vô đây khen về chỗ này phải thích nước nóng, này tắm cái nó nóng lắm. Nhưng mà tại vì ông nào chỉnh đâu còn nghe thầy ông ngồi trong đây tưởng nói. Hồi xưa tôi nói rồi bây giờ tôi tha đó. Thì tôi không hiểu coi những cái tu của mình là sao. Cứ tập trung lại, rồi điểm danh, thấy không? Rồi coi như là ban nhà biết, ban đưa đón, rồi lục tụng, rồi lên tụng. Mà cứ bây giờ cứ lăng nghiêm mà chỉ tụng là biết thôi chứ không có hiểu được. Chắc chắn là lăng nghiêm không có hiểu được nha. Nhưng mà tụng qua tới bài tác Phật là hiểu liền. A Di Đà Phật thân kim sắc, là cái tưởng ra cái màu da, thấy không? À, có cái bạch hào quyển chuyển ngũ tu di rồi cán bộ trình năm, hãy thuộc cái đó là cái dòng tưởng chúng ta nó đi hết. Bởi vì trong quan nghiêm có một đoạn cái dòng tưởng nó là những cái tư tưởng nó phải của ta, nó không phải của ta, nó do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh, không có chủ thể trong kinh quan nghiêm. Kinh quan nghiêm dòng tưởng của nó ra nó phải của mình nha, mới rõ ràng đó, mới để ý coi. Thành ra chúng ta bị nó lôi kéo và chúng ta lâu nay chúng ta cứ quên ngược dòng chân tánh từ lâu, ngược dòng cái chân tâm của chúng ta. Từ nay tụi con sử dụng cái biết thì tụi con thấy tụi con an lạc và tụi con. Chính cái biết đó nó làm cho chúng ta mở mang trí huệ rất là nhiều. Tất cả những cái mà đến chuông giỏi cũng không giúp chúng ta. Rồi đến mỏ giỏi cũng không giúp chúng ta mà còn giúp chúng ta mở thêm nữa. Cái mỏ giỏi là kiểu người đó đánh mỏi dưới mỏi tay những cái gì đó. Đánh mỏi giỏi, có người nào ngộ đạo do đánh mỏi giỏi không? Có người nào ngộ đạo do tục khiêm giỏi không? Không có. Nha, cái nhân duyên nó đời sau được làm ca sĩ rồi. Hát đi bạn kiếm tiền, đó là cái nhân quả. Rồi đánh chuông hay cũng vậy, nó không có làm gì hết. Quý vị nghĩ coi. Rồi nấu ăn, tất cả những cái đó đều là một kiểu hí lượng và hút phân hết. Cái nhân từ hút phân nó có hai nghĩa. Chúng ta đi tu đây mà thằng tăng sĩ là phân có nghĩa là tiền. Phân có nghĩa là tiền, phải không? Tôi vô đây mà tôi không có mở mặt trí huệ thì tưởng tôi sau này tuổi nó chỉ đi hút phân hết, hút tiền cái gì nữa. Quý vị rõ ràng lắm. Cái này mày nói tôi không có nợ của ai hết á. Nợ của đàn na trình thí. Nợ nhà băng là khác. Nợ nhà băng cũng là nợ hai lần chủ. Một lần là mình mượn tiền của đại trí chủ để mình đau khi mình, rồi mình trả nhà băng. Mà trả nhà băng tiền đâu mà không trả, hả? Cũng tiền của đại thiết chủ. Thay vì cái cơ sở của tôi mà họ trả ốp thì chúng tôi trả 1 triệu, mà trả mất thì mình trả thành 3 triệu. Đúng không quý vị? Như vậy thôi à. Thành không có cái gì của mình hết. Đừng có bao giờ nói cái tài sản gì của mình nha. Rõ ràng của đàn na tinh trí. Tụi con hiểu rõ ràng không? Mà có nhiều người hỏi thầy sao mà thầy siêng năng hư chỗ này thì chạy chỗ kia, tôi nói tại vì đấy tội phước là do tôi này. Tôi đưa người ta vào đấy, người ta ở trong những căn liệu, có người nào cũng có nhà cửa, rồi người ta ở đây ta tu hành, người ta mới được cái gì. Tam là ba, bảo là quý. Vô đây không phải là khen ăn ngon có ngộ đạo không quý vị? Không ngộ đạo, nhưng mà không có đồ ăn ngon tôi không được đó nha. Thiệt. Rõ ràng lắm. Nó là chỉ là phương tiện cho mình tu thôi. Vô đây bây giờ những người nói hay lắm nha, thầy chỉ chặn cho miếng rau luộc đi với miếng xì dầu ăn đi. Nhưng mà quý vị đừng có dở, chặn 200 người mà luộc lao rồi đập mắt hờ lẽ, rau còn mắc hơn những cái đồ khác, quý vị đừng có dở mặt với tôi hả. Rồi có người nói thầy bài chất cực vậy, nấu cháo cho nó khỏe, rồi tôi lấy dùng cái nồi khổng lồ dưới nó nấu cho ăn. Bà quý vị không cầm cái chèo, quý vị chèo nó khét không? Đừng có giỡn mặt, có cái gì dễ chỉ tôi nghe. Chỉ có cái gì, không có cái gì dễ hết. Đừng tưởng tượng, một hai người thì dễ, chứ đông như vậy là không có cái gì dễ hết. Nha. Rồi vô đây tụi con bỏ công ăn việc làm, thì mục đích là gì? Tụng những cái đoạn kinh này, để chịu vậy. Cứ nói là tôi tụng nhiều quyển kinh, nhưng hôm nay tôi khai mở cho quý vị thấy tính, là có niềm tin. Tại sao cái pháp qua này nó hay vậy? Tại vì Đức Phật giải cho mình cái chìa khóa, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà tại sao mình không nhận ra? Tại vì Phật tánh nó không có hình tướng, nó không có hình tướng, mà nó theo mình như là hình như bóng, nha. Chẳng hạn như bây giờ Đức Phật vừa thành đạo xong ngày đổ tất cả chúng sanh đều có phần tánh thôi, về tìm đi. Ngày đổ được không cái gì? Không bao giờ đổ được đó. Nha. Và bây giờ tôi nói tất cả cái gì của hình tướng đều là hư vọng đó. Thôi trong này đó, dẹp hết. Lửa mấy gốc cây nào rộng rộng đó, là cho nước gốc. Không cần Phật, Phật trong tâm. Nha. Rồi ăn uống đó, là tụi con đó, ngày thương quân đó, ngày ăn bằng lá cây. Tụi con cứ lá hái lá lên là ăn nước suối uống. Tôi được không? Còn ngày hôm vẫn làm được, sao mình làm được? Tại ngày là thánh ta. Hiểu chưa? À, cho nên á, là phải có những cái hình tượng này. Đây là Phật giáo phương tiện. Rồi khi Phật giáo phương tiện tụng kinh xong rồi, thầy mới đưa tới những cái gì mà nó cứu cánh ở trong này. Để đó tụi con hiểu rồi. Thành ra, tới đó cũng như là ông Thiện Hưng vậy, với ông sốc hạt lắm á. Ông ở rất thời gian. Ông mời một số hòa thượng gì đó để về đó để mở pháp tu. Thì lúc khi ông dọn pháp tu ra để mà nhập Phật dạng ra trong thời gian làm không kịp đó. Rồi có cái bằng thỉnh sư thỉnh mấy vị hòa thượng vô tới nơi thì thấy một số tượng Phật đang để về sân, không có trang nghiêm. Kêu hỏi ai đây, ai để này cho già con. Phật sao để về sân vậy, mất tội chết. Thì lúc đó ông Thiện Hưng ông số máu liền. Ông nói vậy với mấy cái tượng Phật mà lộ thiên đó, cả ngày phơi nắng phơi mưa ai tội đấy. Thấy không quý vị? Cũng như vài bữa nữa tụi con mà đi thử thầy mà đi chỗ khác, trời ơi cô Hồ Đức đi chỗ, tại sao mà cái Phật để ngoài trời vậy, không cái tổ chức gì hết vậy hả? Thì ta hỏi lại cái ông tượng A Di Đà ở Indo phơi nắng phơi mưa đó, hỏi không? Thấy không? Quý vị thấy rõ không? À hỏi lại à, rồi cái ông hòa thượng nghe nói vậy á, rồi ai tôi dọn ra tôi đón hòa thượng, tôi chưa làm kịp giờ những cái tên mà đóng tiền, rồi những cái tên hòa thượng đó mà biểu người ta đóng vô để mà thỉnh thượng khổng lồ, rồi thượng lên đó rồi phơi nắng phơi mưa, ai tội nhiều hơn? Tôi chỉ tội có hai ngày rồi tôi bưng vô tôi để lại, còn cái tên kia để từ đây cho tới nó chết thì còn tội nữa. Hòa thượng bỏ đi lên thẻ đi vô nó tới hỏi. Làm lễ xong cái đóng góp cúng dường, mọi người bỏ bài thơ kẻ tăng. Thì ông cũng lên ông bỏ cái bài thơ, nhưng mà không bỏ chết tâm. Lên tới đây mà tự nói, ủa sao này không có tiền gì đấy, còn sẽ bóng lách vậy. Ông nói cho ông lên, ông có cho tôi cái gì đâu, tôi học được cái gì ông đâu. Học được thì có tiền, mà học không được ông vô, ông không hỏi tôi ăn ngon hay là khỏe không này kia, phải không? À, kể là ông nghĩ như rất sốc hạo, bỏ con tên không. Tại đó ông phải có cái gì quý tôi mới cúng dường với ông vô, bắt lỗi mà ông lỗi trả lời không được thì thôi gửi con sẽ không đi. Đừng tưởng giỡn ông Thiện Hưng nha. Cho nên quý vị ơi, hiểu kinh Phật ba rồi đó, nó làm chúng ta hết khổ vậy đó. Những cái đó đều là không có lợi ích gì hết, không có lợi ích gì hết, rõ ràng lắm nha. Cho nên từ nay tụi con biết rằng đó, à, tại mình hồi đó trước khi đi vợ có tìm hiểu không? Không tìm hiểu. Rồi có những người tìm hiểu rất kỹ mà lập gia đình có cái gì, à, như là vợ chồng của chị Trân ở Arizona. Con tiền đã rồi con hiểu không? Thường thường bố cha mẹ mày ráng tìm hiểu chồng này cho kỹ nha mẹ, chồng chúng ta này nha, để sau này ân hận nha. Không tìm hiểu được, chắc chắn mình hiểu mình chưa được thì không thể mà hiểu cái người bạn đời được. Chỉ tìm và hiểu không được. Khi vui đó thì hiểu khác, và khi buồn thì hiểu khác, khi thương thì hiểu khác, và khi ghét thì hiểu khác. Vậy đồng ý không? Đó, cho nên cái tâm đó là Đức Phật, cái tâm vô thường. Mà cái gì nó vô thường thì không phải của mình. Cái gì mà rõ ràng cái gì nó sanh diệt là mất của mình. Cho nên trong kinh Pháp, trong kinh Quan Nghiêm nói là những cái đó chỉ là những cái tư tưởng, những cái vọng tưởng, rồi do cái nghiệp mình trói buộc mình cho nó là của mình thôi. Tất cả đều có những cái tư tưởng như vậy, không phải của mình. À, chỉ có cái chân tâm của mình là của mình. Cái gì đáng phiền đi nha. Yeah. Cho nên khi sống với cái chân tâm rồi thì chúng ta giàu lắm. Tôi nói kìa nè, bây giờ cỡ như Bill Gates, có 100 tỷ đô la rồi, nó còn muốn nữa không gì? Muốn nữa. Cho nên người giàu không phải là người có hàng tỷ đô la, mà cái người biết đủ. Biết đủ thôi. Nghe. Thật sự cỡ như mấy đứa ghế đã ăn cũng chưa chắc ăn ngon bằng thầy trò chúng ta nữa. Thấy không? Chưa chắc ăn ngon. Thế tôi nói, chưa chắc là thoải mái nha, thầy trò chúng ta nữa. Cho nên, đối với người giàu là người biết trò. Và cái người sống ở trong môi trường nào cũng bằng lòng với hiện tại. Bằng lòng với hiện tại. Nha. À, cho nên tụi con thấy cái mình đau khổ là do bất nghĩa lý. Bất nghĩa lý không vừa lòng. Còn quý vị chấp nhận đi, quý bằng lòng với hiện tại là quý vị không còn cái gì được khổ. Bây giờ tôi hỏi thử trong này ai cũng khổ, thì đưa khổ cho tôi giải cho tôi. Thành ra cái chuyện mà nói đi tìm hiểu sai lầm rồi. Đúng lúc đó thôi à. Đúng lúc đó thôi. Rồi thời gian nó đi theo cái tâm mình đó cũng là vô thường, nó sinh diệt. Cho nên tụi con ráng đi, những cái cách mà tụng kinh giỏi không giúp chúng ta ngộ đạo, không giúp chúng ta hạnh phúc. Chỉ biểu diễn thôi, đọc lời kinh hả? Mình vô đây mình đọc kinh là đọc cho ông Phật hay đọc cho mình? Đọc cho mình. Rồi phải giải ra nè, chỗ này nè, biện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, cái chân thực nghĩa của nó giống cái gì đó. Tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là chúng ta tụng cái dựa vào cái số lượng nhiều đến là phước sai rồi. Một câu kinh một bài kệ. Tại sao cái người nào nghe một cái niệm Phật, một câu kinh, một bài kệ đại thừa, người đó phúc lâm chung, người đó lọt khỏi rõ ba đường ác. Nha, tụi con nghĩ coi, một bài kệ đại thừa, cái gì có tướng là giai trị thượng bậc. Thì tụi con đã biết rõ rồi, có tướng thì tụi con phải bị chết thôi, cái gì nữa. Còn khi mà đối diện ví dụ ung thư, thọ mạng còn thì mình còn sống, thọ mạng hết Phật cũng chết thôi. Nhưng mà chết là chết cái thân này là cái thân gá vào đây để mà dùng nó để sử dụng trong giai đoạn nào thôi, vậy thôi à. Cái người cái tánh biết của chúng ta không bao giờ mất nhé. Quý vị ơi, trân quý dùng cái thân này đi. Cái thân này nó khác lắm. Giờ trong này trong pháp hội này cũng có mấy người dẫn mấy con chó vô đây đi tu có không? Nó cũng là thân đất nước cho lửa đó, có không quý vị? Mà nó nhiều khi nó có về cái phước báo á, là nó hơn quý vị đó, là không làm mà có ăn không đóng thuế nữa. Mấy con chó vô đây có mấy con chó của mình ngộ có mặc quần áo không? Có mặc quần áo mà nó có đóng thuế không? Không đóng thuế, có trả bao giờ không? Không trả bao giờ, thấy không? À, nhưng mà không làm mà vẫn có ăn. Nhưng mà vô đây sao? Không biết cái gì hết, không hiểu được cái gì hết. Đó, vậy nó thiếu trí huệ. Cho nên quý vị thấy rõ đó. Đó, quý vị nhìn rõ đó. Có những con chó nó có phúc báo nha. Cho nên nhưng mà chúng ta hiểu rằng rồi, được cái thân này rồi lại được nghe pháp nha. Tụi con mà đi cái chùa khác tụi con nhức đầu lắm. Vô tới nơi là ông thầy ông than. Tụi con ơi, trời ơi, cái nhà bếp nó hư. Tụi con ơi, tụng Phật nó cần tụng tu. Con ơi, chánh điện cần sửa. Ở đây có khi nào thầy than với tụi con không? Không bao giờ. Thì cái điều này thật quá rồi. Thì đối với thầy đây là cõi cực lạc rồi đó. Thấy không? Tôi nhiều khi tôi còn chẳng hơn trên cõi cực lạc đó. Thấy không? Cúp điện á. Trên đó đâu cúp điện, người nào cũng có hầu bàn đó. Đúng không quý vị? Thật ra không có chỉ đà đâu, có chẳng đâu để mình đi sửa điện. Còn tôi đã cúp điện cái là lấy cái xe ta chạy ra vô dừng nhau. À, chạy tiếp ta chạy là biết ông thầy đi sửa điện rồi. Thấy không? À, rồi nó cái cảnh đâu có cái cảnh là muốn nước tới chân là nước tới chân. Muốn nước tới bụng, nước tới bụng. Hôm nay điện tử tôi mấy bà nữ được tóc cái sổ không biết được cúp vậy. La làng không? Chứ là chị ơi, em mới thôi xà bông làm sao mà ra. Là cái tôi ở bên này tôi đã lớn là ý chí đi, chúng nó sẽ phụ gắn nước vô là có. Để chút xíu, cái ra nghe, cảm ơn sư phụ. Tôi cấp nước mà không chửi mà còn cảm ơn nữa. Cái ơn là từ đâu mà ra? Tại vì tôi sửa tôi đâu có biết mấy bà tống đồng, đúng không? Tống đồng là cái là mình cấp nước để mình sửa điện. Cấp nước cái tổng làm đồng mình dính sẽ không dám ra không? Không ra. La là cái tôi gắn lời chút xíu 5 phút cho có nước lại nhà cảm ơn sư phụ. Cảm ơn cái gì? Bởi vì thấy cái lời nói đó thật sự là hí luận không? Không chữa cha tôi thôi chứ. Hả? Vậy là cũng được mang hơn. lời hát nữa. Phật nhìn thấy là vô minh không? Mình có một cái kho tàng để mà mình có thể là tự tại trung dung trong mỗi hoàn cảnh, thấy không? Cái niềm vui chứ, không có gì buồn với tôi hết, vui lắm. Ở đây tôi thấy tôi vui mọi thứ hết, vui. Mình cho đệ tử mình mọi một chỗ, người chỗ này chỗ kia, tụi con tu rồi tụi con mới thông cảm, mới thông cảm những điều đấy rồi, đúng không quý vị? Tại vì mình đi ngang mấy dữ liệu không ghét, mình cũng thấy hoài ở một lớp thấy không? Thấy nhưng mà nhầm dồn cái này thiệt tình nó đi, nó quậy quá là cũng gì nó đi, không? Nhưng mà rồi sao ở đó cũng vậy hả? Dù nó lạnh không, nó cũng lạnh vậy, thấy không? Thông cảm mà nó còn mình ở đây được cái là mình có ăn được nghe pháp, thấy không? Thành ra đó một ngày nào đó mà vợ con nó tống cổ con nó cho cái liệu nhưng mới được ăn nó đi rồi nổi cha điên khùng lên, thấy không? Nhưng mà ở đây thầy cũng giao cho cái người đồng vui cười hết. Thấy rõ chưa? Thiết vô tâm tạo thôi, thấy không? Cái gì thấy rõ là sao? Chui vô đây mua với 3,500, 600, 700 rỡ trong những cái chồi cái liều vậy đó, phải không? Rồi đi tắm sao? Mấy ông đàn ông không thả nó chứ, cái khổ cái đàn bà thấy cái chết lại luôn hả? Bây giờ thấy mấy ông đàn ông thì mấy bà thì có cái ở giữa nó sạch sẽ mà câu đi xa, đúng không quý vị? Còn mấy ông thì ít lắm thấy vậy, chứ lúc nào vô ông có kẹt cầu mà nhìn buổi sáng về những cái giờ ăn uống xong mấy bà kẹt cầu không? Kẹt cái like là biến vô lên trên. Mà riết rồi tôi mở riết lên trên này không ai cũng ở trở hết đâu. Ngay cả cái nhà cắt đôi cũng có rồi, người ta cũng thích ở, người ta cũng dùng như này hết nha. Phước báo sao? Phước thấy rõ ràng không? Quý vị thấy rõ ràng nhưng mà vui, thấy không? Thế còn nhưng mà tôi bắt tôi nhốt quý vị vô đây và bắt buộc đó là quý vị viết báo chửi vậy, tôi ở trong một cái trại tập trung, thấy không? Ngày chụp điện mấy lần rồi đã có một cái nước nóng nước lạnh này kia là chửi vậy đó. Nhưng mà vô đây là vui, thấy không? Chúng ta thấy vậy, cái gì những cái khổ sở này do đâu hả? Do cái tâm chúng ta mà ra hết. Cho nên nếu mà cái vị tổ sư cùng ở với nhau cái ngày biết hết, cái ngày không có nói, không có thương ghét gì hết. Còn chúng ta hàng ngày giao tiếp với nhau và kêu là hí dụng, dùng cái tâm thương ghét để mà hơn thua phải quấy với nhau nha. Rõ ràng lắm. Bây giờ cái bà nó mới lại được mấy trăm lại đó, anh ngã mạng với mấy cái người lãnh chục lại. Bây giờ trong này người lại dở nhất là Quy Đức, phải không? Quy Đức lại chút rồi tại có lá phổi à, phải không? Nhưng mà bữa nào đem thằng nào còn nửa lá thì Quy Đức cũng ngon vậy. Bữa nào kiếm thằng nào còn nửa lá thôi, hay là cái thằng nào đang bị thở Covid cơ, mình Đức lại ăn không? Quy Đức lại ăn không? Cho thằng rực hốt bịch mà bị chết ăn liền. Thành ra là chúng ta đừng có nhìn rồi cái đó không ít lợi gì hết nha. Chúng ta lại nhiều là tại sức khỏe chúng ta còn tốt vậy thôi nha. Mà sức khỏe chúng ta còn tốt thì chúng ta còn tham đắm nhiều hơn cái người đã yếu vậy thôi. Là chúng ta nhìn kỹ thôi. Bây giờ tu trong hoàn cảnh nào quý vị? Bệnh cũng tu được, mà ung thư cũng tu được, cái gì cũng tu được hết á nha. Đói khổ cũng tu được hết, cho nên không có cái gì làm chúng ta khổ hết. Tất cả đây đều là giả tạo hết do cái phước báo mà chúng ta có, làm cái người được cái may mắn này, người may mắn kia cùng vô ở đây cái tội đó. Nhưng mà mỗi người ở khác nhau hết nha. Tôi đó thì tôi tính sắp cái nhà mà hiện giờ chú Tề Bình ở đó là cho cô Huệ gì đó, Ti đó, Ti đó, cô về San Francisco, cô Huệ Hương. Thì có bà già, gia đình Huệ Hương có 4-5 người, trong đó có 5 cái giường, có cái nhà cầu ở trong đó, có cái nửa mặt ở trong đó luôn, để mà tôi đã hút ấm vô nước đó rồi để cho bà cụ khỏi đó. Nhưng mà vừa xuống tới nơi đó, tôi Ti Đức Huệ Hương là con mai đi đón, sư phụ có cái sắp dẫn con sắp vô nhà đó. Thì chính này là Ti nó sắp, thấy không? Nhà nó từ chính vô đàn bà, thấy không? Rồi cái nhà mà ở sau của cái phòng ăn á, bây giờ cái nhà mà bây giờ là gia đình cũng như quyền ở đó, hai vợ chồng việt sĩ với đứa con ở với bà già là 4 người. Thì cái nhà đó là khi mà qua đây đầu tiên là nó ở gần cái nhà cầu, thì chú Thiện Hưng cũng ở cái bên đó à. Thế nó có hai cái giường, cái không giường đôi nha, em ở mình đóng. Rồi cái vài bữa nữa tôi đưa một thêm một người nữa, chú nào đâu, chú nào ở Arizona, ông Thiện Đức, ông vô hai người ở hai nơi. Cái rồi từ từ cái vô nữa cái ti nó nói, bây giờ con vô huyện nè, má nó nè, ba nó là ba người với bà ngoại nữa nữa, giờ là bốn người, xin cho cái nó tự động là chú Thiện Đức, chú volunteer, chú nó ra liều ở. Giờ Thiện Đức tôi nói, Thiện Đức ơi, bây giờ cái xe bên kia đó tôi đã dành cho, có cầu, có nước, có đầy đủ rửa mặt vào trong đó để tiểu tiêu á, mà tôi đã dành cho cái cầu Huệ Hương, nhưng mà anh Ti nó không công nhận cái đó, nó sắp chỗ rồi, nó nói là nó kiếm chỗ cho gia đình Huệ Hương rồi, phải không, để dẫn bà đi ra đi tới, đưa đi tới cho nó giãn cái chân cho nó giãn cái chân cho nó ngay tại chỗ, không chịu. Cái tôi mới đưa vô, tôi mới đưa vô thầy đã sắp xếp cái nhà đó. Sofa nó đi tại ông á, sáng là ta cũng kinh đầu chuẩn bị ăn đi rồi, tối ông mới về là ở chi ở ngay cái sofa đó cho nó gọn. Ông nói cái sofa này là bà tám đông lắm, chắc chắn là mấy bà tám nó đông lắm. Thôi có chỗ nào ở không, tôi nói vô nhà nó ở đi. Cái ông vô ở, ông ở đỡ cái rồi cái ông Thiện Đức vô ở, ông Thiện Thương thì không ở. Cái bắt đầu còn lại là ba chỗ, thì nghỉ vô, cái tôi đưa thì nghỉ vô đó, để bên với mắt cho mình, rốt cuộc là bốn ông đàn ông với bà già ở đâu đó. Còn cái phước của người đó à, rõ ràng lắm, quý vị thấy rõ ràng. Thì công ty nó tài lên nó sắp, nó chạy vô nó sắp sẵn. Mà trong khi đó là Huệ Hương là thầy đã sắp rồi. Đáng lẽ là má cũng có nhà cầu sắp với nó, nhưng mà phải cảm ơn ti. Phải cảm ơn là bả nhờ vậy, cũng chạy luôn chạy tới, biết đâu là hết cái bệnh cái chân đau rồi. Thầy sắp chỗ đó, trong đó có nhà cầu luôn rồi. Không sao, thì thầy nói cái nhân duyên của từng người rõ ràng lắm, mình tính không phải đâu, nghe không? Hả? Còn cái xe của thầy ở là cái nhóm Oregon, nhóm của gia đình ông Hào đó, mà không biết ở trong mấy người, 5 người hay 7 người vậy đó. Hả? Cho nên quý vị, mỗi người nó có cái phước khác nhau trời ha, không có giống nhau, mình muốn cũng được. Đó. Rồi. Tôi đã nói quý vị rằng, tu, những cái gì chúng ta làm đây đều là phước báo nhân thiên đó. Nhưng mà chỉ có dùng cái trí huệ đọc kinh rồi tính và giải, tính rồi giải ra. Tại sao cái đoạn này mà hút phân vậy? Tại vì Đức Phật nó xuất hiện ở đây biểu mình chỉ thẳng như con có một cái Phật tâm, con ngồi trầm tư lại đi. Thành ra cái nhiều người hồi xưa giải ngồi thiền nhá, ngồi đi con, ngồi cái rồi con thấy xẹt hầu qua chỗ này kia, cái đó là có thể Phật tâm không? Giải đúng không? Ngồi thiền thấy cái đó là thấy ma thôi nha. Đừng có bao giờ hết. Tôi nói cho quý vị nghe, giải nghĩa là điều tà đạo đó. Có nhiều ông thầy nói là con cứ theo thầy đi, ngồi như vậy, cái là coi như là vài bữa nữa là con mở được xa, cái là con thấy này thấy kia. Thấy này thấy kia đều là sử dụng cái ma tánh, cái tâm trường ghét hết. Nhưng mà ngồi thiền tự tụi con nóng lần tự biết, trở về những cái biết của mình, trở về những cái biết của mình. Và chúng ta làm chủ từ từ. Tu là lấy lại cái quyền làm chủ. Tôi nói thẳng, mình không làm chủ được cái thân này. Nhưng mà bây giờ làm chủ sao? Một lần mình đau, nó đau đớn đó là mình khổ, tại vì mình quý nó quá đi. Từ khi nó có xuất hiện thế gian này, nó theo mình rồi. À, bây giờ trong này có hai cái ghế, ghế ba chân, dẫn ghế bốn chân. Mình lựa cái ghế nào cho nó ngồi? Bốn chân. Rồi trên đó một cái bàn dĩa đồ ăn ngon. Đồ ăn bữa nay và đồ ăn hai ba nữa. Mình gấp cái nào đúng cho nó? Cấp đồ ăn mới. Rồi mình đi xe đó, mình lựa chỗ nào, lựa chỗ ngon nhất cho nó ngồi, thấy không? Tức là cả đời mình phục vụ cái thân này rồi. Cho nên mình tu là mình bắt nó. Ê mày, tao mày bắt tao mua nhà cho mày, tao khổ gần chết. Rồi mày bắt mua xe lấy xịt, mua BMW, tao khổ gần chết. Bây giờ kỳ này tao bắt mày lên đây, tao đi cải tạo mày ra đều của mày. Ở nhà nữa, nhà tắm này là đầy đủ lớp ma bồ, nhưng mà ngày này lớn này, bước lên thì chỗ nào cũng nước, không có ai bác sĩ vậy đó, nhưng mà phải ở như vậy đi, mày phải vào khuôn khổ, tao là cả đời là phục vụ cho mày rồi, vừa lớn lên thì đi kiếm vợ cho mày, gả chồng cho mày, phải không? Rồi tạo tài sản suốt ngày để phục vụ cho mày, tôi có cái chục ngàn tôi có phục vụ cái thân này không? Hả? Rồi rốt cuộc rồi bây giờ tu là tập chủ lại cái thân này, tôi có mặt ơn đi nha. Khi nó bệnh rồi đó, à mày bệnh á, tao sẽ bỏ mày rồi đó, sắp có cái thân khác, thân ngon hơn, thân có thực lạc vậy thôi à. Chứ cái bệnh rồi rung quýnh lên nghe khám rồi rung lại quý nó qua rồi còn sợ quá luôn. Đức Phật còn bỏ thân này mà không bỏ thân này thì làm sao được những cái thân kiên can bất hoại. Cho nên tụi con đừng có cái gì, không có cái gì làm cho cái người hiểu đạo là khổ hết đó. Từ chỗ đó rồi tụi con thấy những cái khổ bất kỳ này đó, không có cái gì mà so với các nhà quốc gia mà sống trong vòng tay cộng sản khổ hết. Cái khổ này tụi con nghe coi ở đây ai khổ gì cái gì nữa thì có đi coi. Thế là những người hết khổ rồi. Hết khổ rồi là không nhận sức cầu an nha. Nhớ nha. Lần thứ nhất ở trong pháp hội này ai còn khổ không? Không khổ. Rồi lần thứ hai có ai còn khổ không? Có thì đưa tay lên, tôi giải khổ cho. Còn nếu không có, không có rồi ngày mai mày ngày mặt nó tôi không nhận sức đồ ăn nha. Tại vì còn khổ tâm không an mới gửi sớm, mà bây giờ mình đã hết khổ rồi có gì cầu nữa hả? Phải không quý vị? Thì nhắn còn khổ không? Hết rồi vậy được, đừng đưa sớm vô nha, đừng đưa sớm cầu cho tiền nhân, đừng có theo bao nữa. Quý vị thấy vui không? Tất cả cái khổ điều mình quan trọng quá nó hết. Tức là cái chết này mà mình không sợ là không có cái gì nữa. Chết rồi bình thường bỏ hết, bỏ hết đi, mình làm lấy lại cái quyền làm chủ của mình đi hả? À, đang nằm than thở vậy nhưng mà ông Phật không có xíu mình bé thương cái gì hả? Chúng ta tu về còn sướng hơn ông Phật đó, sướng hơn không? Đâu phải ông tác vệ sinh đâu, đúng không quý vị? Ông Phật có đèn không? Không có đèn. Có bên nóng không? Có luôn hả? À, ông Phật cũng như vậy đó. Thành ra mình cứ nghĩ là cái ông Phật của mình mà mình thấy mình vui được hả? Cho nên đó, chúng ta Đức Phật đã từ bỏ những cái đó hết rồi. Nhưng mà cái đó, những cái mà vật chất thế gian Đức Phật kêu là hốt phần đó, nó không ích lợi gì hết. Quý vị để ý cho thầy đi, chúng ta về đây để làm cái gì? Không phải tạo phước, tạo phước rồi hết phước rất xuống đời thứ ba. Bây giờ mình xấu quá, mình ráng mình tu hành niệm Phật và trì chú để được đẹp. Nhưng mà đẹp rồi nó có cái đẹp là khổ hơn cái đẹp là sướng. Rồi là mình có một chồng xấu quá, mình đi tu mình giá cho lấy chồng đẹp tay, lấy chồng đẹp khổ sướng. Khổ. Mình ở cái nhà có một phòng, ở cái nhà hậu sinh không có ngon lành hết, giá cho ở cái nhà ở Sakatoga hay là Los Altos Hill cỡ 10 triệu đô la, sướng không? Đâu thể đã luôn, thấy không? Rồi quý vị thấy rõ rồi, những cái đó chỉ là những cái mà Phật kêu là hí luận và hỗn phần, không có làm gì hết. Cho nên từ nay tụi con tu, tụi con lấy lại cái quyền làm chủ. Còn gửi sự cầu an, thầy ơi mẹ không bệnh nha, mẹ không bệnh bây giờ đang trong hấm hối. Ủa, rõ ràng thầy gửi lên cho ông Phật, dạ ông Phật ơi, cái bà này đang bệnh, Phật có hỏi vậy chứ nó nằm ở đâu con? Dạ nằm trong phòng ICU. Ở trong đó nó được lo lắng như thế nào? Dạ ở trong đó có máy thở, có máy đo huyết áp, có máy truyền serum. Dạ mà cái đó tốn bao nhiêu vậy con? Dạ ngày 15 ngàn. Thằng nó tao chỉ có ba cái gì đầu lót trên cây ta là sông thọ thôi, là dẹp cái sức còn ăn được bao bớt hả? Dạ cầu an cho nhỏ nó quan quản anh này kia rồi. Thật ra tụi con nghĩ là ăn cơm hả? Hai người thấy có ăn cơm hay gì đó. Rồi bữa nay tính giải rồi nó bớt khổ gì cho thầy đi nha. Thì tôi thấy trong này không có ai được quyền được sức cầu an lên hết Rồi bắt đầu ngày mai tôi khai tại sao mà hốt siêu. Tại sao hốt siêu và sức cầu siêu luôn. Rồi cuối cùng là gì? Tôi chỉ thấy cái sớ là cầu đặt Phật cho tôi, đúng không? Tôi biết cái chuyện là sư chú ổng sở dĩ mà không đưa được cái đứa bé vào trong làm để ở là không phải tội thầy chú. Bây giờ có người phải nói rõ cho tôi biết, bây giờ hiểu không? Tại vì mình chưa biết ông nói gì thì ông đâu có nói. Giờ nếu mà thấy là sai rồi thì ông nói rằng muốn được xác nhận là đứa nhỏ ở trong làng thì cái board director của làng Di Đà phải ký xác nhận rằng sư chú kể trên là cái người đang ở trong làng. Nhưng mà vì sư chú nói là cái board không ký, trời ơi, ông là tăng trong làng mà không ký thì làm sao, phải không? Thì bây giờ cái chuyện nó để từ tháng 10 tôi qua là tôi tính, phải không? Cô đưa về Hồng Đức đi nha, đưa về với Hồng Đức. Hồng Đức ký nhận không? Ký nhận không? À, cho một cái phòng ở rồi đưa xong luôn. Có một mai hay mà Hồng Đức đưa tay lên nói nghe nè, lên đi rồi đưa sư chú nó về, lo ăn uống rồi chừng nào mà bên kia đó mà họ nhận lại đó, họ thấy vậy đó thì tính về sau. Giờ trước tiên đó là Hồng Đức lo thủ tục hết, xác nhận đóng dấu là ở đây, sư chú này ở đây, có gọi là thường trú trong đây, để cho nó lên Cali rồi xin trường luôn nha. Chỉ biết học, không có liên kha mà nó còn cho học cái gì biết không? Cũng giờ này hợp pháp nha. Không được, biết có buồn không? Không buồn. Rồi lo đi, lo giấy tờ là mà lo gì này mà ông không cho là tại ổng á, tại giờ bị đó. Rồi không biết cho nhiệm vụ nghe chưa, lấy tên tuổi của chú là liên lạc trường về, tại giờ chú học lớp mấy, lấy cái để trường nó chuyển hồ sơ và chú xác nhận đóng dấu đồng hoàng, kêu chủ tiền thì hội ký vô nữa, không à, xác nhận có phòng ở địa chỉ tại đây đàng hoàng nha, để rồi làm cho chú bây giờ ở trong vòng tay của thông bảo đi. Hồng Đức nói là sao dưới làm này không có ai, nhiều khi đó là cái duyên của đàn cái video đó không à. Ủa nó sao mà con rô hết người này vô người kia vô, không Indo có kỳ này Hồng Đức nhớ nha, rồi kiếm trường gần cho nó rồi chở nó đi học luôn, đón nó về luôn được không? Rồi nghe lắm chở cho nó luôn. Không phải đăng ký gì hết đó, ở đây tự do đăng ký rồi là tôi di chuyển qua đây không sao hết, đừng có sợ. Không phải là phiền, những cái sợ đó là chân tâm hay vọng tâm? Mình giết đi một chiếc Phật trong tương lai đó, phải không quý vị? Đưa ổng đi vào trong cái đường mà Kim Địa Tạng nói rằng con đường đó có nhiều cột beo thú dữ nguy hiểm, mình đã được thoát ra rồi, ông đã thoát ra rồi, giờ thấy con vô nữa phải chặn liền. Vậy đó, tôi ở phơi vậy thôi, không biết bao dễ dàng. Bây giờ tôi đang, bữa nay tôi đi học ở đây nè, nhưng mà tôi không học, tôi mua bảo hiểm của thầy Thủy đó, nhưng mà động từ sau tôi học tiếp tôi đã sao được không? Đúng, ở đây là tự do. Còn nếu cần nữa là mình chơi cái cầu quỳ. Hỏi bắt chiếc ai? Bắt chiếc đảng dân chủ quỳ cái là xong. Rồi thôi nha, bữa nay là cái chuyện pháp đi qua đó, tụi con thấy vui, nó vui, mở là tính và giải. Nó hay như vậy lắm, hay lắm. Ta nếm được cái mùi này rồi thì lúc lâm chung á, không có gì khổ nữa. Thôi thầy ơi, con được phẩm tính giải rồi mà giờ con nó không đến, vợ không đến. Thầy ơi, cái ái hà thiên xích lãng, giờ con không đến mình nhẹ đi không? Nhẹ đi, nó đến rồi, nó vô máu mũ của mình mấy chục năm, bà vợ mấy chục năm ở không lẽ không biết nha, bây giờ nó không đi là cái phước của mình chứ, phải không quý vị? Tại sao buồn? Không có gì buồn hết. Hỏi nhà bếp xong cơm chưa? Xong rồi, hỏi ước nhà tình hình này nó còn ấm, để coi tôi đã ra lịch cho mấy cái người làm trong cái ban mà để mà điều hành vấn đề mà treo dù đó, đã cuốn cái dù dưới chân lên, tôi nghĩ tối nay mát rồi, tại mấy bữa mình để thấp quá nha. Thì chút nữa tụi con coi cái tình hình này đó, ở trên đó khoảng chừng bây giờ là 7 giờ chưa? 7 mấy? 7 giờ 15, ăn xong 8 giờ 15, nghỉ một tiếng nữa là 9 giờ 15 lên trên đó, cho nó tiêu cơm rồi tụng nguyện để tạm nguyện chung tiếp theo, nó mát mẻ nha, được không? Rồi thời ước. Nguyện đem tâm đức này thương về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn tâm Phật đạo. Rồi chúng ta xuống ăn cơm chiều nha. Trân trọng kính chào quý vị.